Chương 420, Trúc Kiếm phản kích. Một trận chiến này, Phần Thiên Tông đệ tử chết hơn 1.000 đệ tử. Kiếm Tông hơn 7.000 đệ tử tử vong hơn phân nửa, chỉ còn xuống khoảng 2.000 người. Cái này hơn 2.000 người lựa chọn quy hàng, bo nở ho đánh không lại Hàn Mộng Điệp, Tiểu Tử Dương cùng nổi điền kim bối tài bọn người công kích. Nếu như còn không quy hàng, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Kỳ thật, nếu như Trúc Kiếm rút ra 5.000 đệ tử tương trợ, cái này hơn 2.000 Kiếm Tông đệ tử tuyệt đối hội từ chết đến liết, tất nhiên không hội quy hàng Phần Thiên Tông. Làm sao Trúc Kiếm chậm chạp không trợ rút, tựa như muốn để Kiếm Tông bại vong. Cái này hơn 2.000 người trở thành tù binh, cái này sỉ nhục để trong lòng bọn họ có hận. Bon Nờ Ho cũng không phải là oán hận Phần Thiên Tông cả đám người đi hệ tờ Kiếm Tông, mà là oán hận Trúc Kiếm không trợ rút, hận nhất vẫn là Kiếm Tông Tông chủ Lư Thiên, cùng Tông môn lão tổ thật lâu không xuất quan. Một khắc này đối mặt Phần Thiên Tông đệ tử đoàn kết, đối mặt Tiểu Tử Dương, Hàn Mộng Điệp các loại người vô tình oanh kích, Bon Nờ Ho cảm giác đến tựa như trở thành Kiếm Tông con rơi. Bị Lư Thiên cùng Kiếm Tông lão tổ vô tình bỏ qua tại Tông môn bên ngoài. Mặc cho Bo Nờ Ho tự sinh tự diệt. Thằng nếu không phải Kiếm Tông đệ tử, Bo Nờ Ho không hội oán hận bất kỳ người nào. Hoàn toàn Bo Nờ Ho tại vì Tông môn mà chiến, nhưng không thấy một Tông chi chủ Lư Thiên ra mặt. Bo Nờ Ho tại vì gia viên mà chiến, lại bị một Tông Tông chủ vứt bỏ tại Tông môn bên ngoài. Trong thời gian này không có chỉ lệnh để Bo Nờ Ho rút về, không có Tông chủ lời nói trợ trận tăng lên sĩ khí. Bo Nờ Ho không sợ chết, lại không nghĩ làm một cái con rơi chiến tử. Thời gian chiến tranh, rất nhiều người tự hỏi, ngoan cố chống cự còn đáng giá a? Đáp án cũng chỉ có một cái, không đáng. Cái này cũng ứng Trúc Kiếm ám luôn câu nói kia, lòng người không cùng Kiếm Tông làm sao có thể bất diệt hiện nay, mặc dù Kiều Tử Dương dẫn binh diệt sát hơn 4.000 Kiếm Tông đệ tử, cuối cùng đã thu phục được hơn 2.000 người. Nhưng Kiếm Tông còn chưa triệt để bại vong, khoảng cách chỗ này chiến trường nơi xa, Trúc Kiếm còn chỉ huy hơn 1.000 đệ tử vây công lấy trận sư Bàng Long. Mặt khác Kiếm Tông bên trong một mực không có động tĩnh, điều này đại biểu lấy Kiếm Tông lão tổ cùng Tiêu Vân, còn chưa có xảy ra đại chiến. Nhưng mà mỗi người đều rất rõ ràng, khi Kiếm Tông bên trong một trận chiến kích phát, hai tông ở giữa diệt sát vậy muốn sắp đến hồi kết thúc. Đến lúc đó hoặc là Phần Thiên Tông bại, hoặc là liền là Kiếm Tông vong. Giờ phút này Trúc Kiếm vậy đem ánh mắt từ Kiều Tử Dương bọn người trên thân thu hồi, không có người phát hiện hắn thu hồi trong ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp. Có lẽ, liền ngay cả Trúc Kiếm đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao vừa mới không có phân ra một chi đội ngũ, đi chợ giúp Lao Hầu mang ra hơn 7.000 người. Là bởi vì hắn vậy họ Tiêu A vẫn là trong nội tâm của ta đối Lư Thiên Thành Kiến bố trí sư tôn. Đây chính là ngài để cho ta lịch luyện chi bởi vì A Trúc Kiếm từ cười nhạo cửa y, trong lòng lại nói, như quả tờ hờ ơ tờ là hắn, ta không có phái binh trợ giúp xem như trả hắn tình, tại hắn ly biệt lúc không có lấy đi ta bầu rượu tình. Nếu như bởi vì hoán hận Lư Thiên, vậy ta cùng Lư Thiên kết xuống không vui sự tình, cũng coi như xóa bỏ. Đã không có thành kiến, vậy trả Tiêu huynh tình. Bây giờ, cũng là nên chấm dứt ta cùng Bàng Long ở giữa đánh một trận. Trúc Kiếm hít sâu một hơi, tựa nở dê tất cả tạp niệm toàn bộ ném ra nào bên ngoài. Chỉ gặp Trúc Kiếm địch giao tay trái, tay phải từ trong túi càn khôn lấy ra 3 tấm màu vàng kim tờ giấy. Cái này tờ giấy vừa ra hiện, liền lơ lửng tại Trúc Kiếm trước người. Mà Trúc Kiếm lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngón trỏ tay phải duỗi ra trên mặt đất vẽ ra một cái vòng tròn. Họa địa vi lao rất đơn giản một động tác, Trúc Kiếm chỉ là trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn. Nhưng mà như vậy a một cái không đáng chú ý vòng tròn, lập tức để trận sư Bàng Long đột nhiên mở hai mắt ra, đang địa một cái từ dưới đất đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trúc Kiếm chỗ phương hướng. Nhíu mày thời khắc, Bàng Long bận rộn lo lắng lại thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh một chút chung quanh Phần Thiên Tông đệ tử, toàn thân trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh đa làm ướt áo quần hắn. Để Bàng Long thần sắc đại biến. Là tứ phương ở vào biên giới Phần Thiên đệ tử toàn bộ không cách nào trùng kích tiến lên, thật giống như có lớp kín vô hình mạnh, ngăn cản lấy Phần Thiên đệ tử tiến lên. Cầm giữ phương viên 500 mét phạm vi, hắn vờ ơ ý mà cũng là trận sư. Bàng Long náo hải một trận oanh minh, tuyệt đối không ngờ rằng áo trắng Trúc Kiếm vờ ơ ý mà cùng hắn đều là trận sư. Mà lúc này Trúc Kiếm trên mặt đất vẽ ra một vòng tròn về sau, tay phải đối trước người một chương màu vàng kim tờ giấy một chảo. Chỉ gặp tờ giấy cấp tốc bay đến trước mặt hắn. Khẽ cắn chỉ bụng, trúc kiếm trong miệng vỡ nát thì thào. Cùng lúc đó, hắn ngón trỏ không đứng ở trên tờ giấy vẽ lấy kỳ quái phù văn. Ngắn ngủi 3 giây về sau, trúc kiếm đưa tay dùng hai ngón tay nắm lá bùa, đột nhiên hướng về mặt đất trên vòng tròn phương 3 tấc nhấn một cái. Phong linh theo trúc kiếm miệng phun hai chữ, chỉ gặp trận sư bảng long dưới thân hấp linh đại trận lập tức run lên, quang mang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm đi. Nương theo lấy hấp linh đại trận quang mang tiêu tán, lúc đầu từ không trung liên tục không ngừng tràn vào tơ y linh khí, vậy mà tại cái này một sát na thế thì quyển mà quay về, cấp tốc tiêu tán tại không trung. Đồng nhiên, bàng long sắc mặt không còn có một tia huyết sắc. Hắn ánh mắt lộ ra hoảng sợ, trong cơ thể trái tim ra tốc cuồng loạn không ngừng, một câu nguy cơ sinh tử đột hiện trong lòng. Cái này trúc kiếm không phải bình thường trận sư. Bàng long tự hỏi, hắn vậy có thể làm được điểm này. Nhưng cờ ơn nờ một chút thời gian đi chuẩn bị, giống trúc kiếm như vậy một mạch mà thành phá vỡ hắn trận pháp, bàng long trong thời gian ngắn làm không được. Bởi vậy bàng long trong lòng cũng đoán được, cái này trúc kiếm tuyệt đối không phải hời hợt trận sư, đối với bảy trận tạo nghệ chỉ cao hơn hắn, tuyệt đối không kém hắn. Bất quá, trúc kiếm phản kích còn chưa kết thúc. Khi phong bế không trung tràn vào linh khí về sau, trúc kiếm lại đưa tay cầm lên tấm thứ hai màu vàng kim tờ giấy. Nhẹ ép chỉ bụng lần nữa gạt ra một giọt máu tươi, trúc kiếm ngón trỏ lần nữa tại trên tờ giấy du tẩu, 3 giây qua đi nắm lên lá bùa hung hăng trên mặt đất vòng tròn nhấn một cái. Hàng tu hai chữ lối ra, lá bùa đụng chạm mặt đất một sát na cái kia, chỉ gặp bị vây khốn ở bên trong tất cả phần thiên đệ tử đột nhiên run lên. Giờ khắc này, mỗi cái phần thiên đệ tử DU đã nhận ra tự thân tu vi thấp xuống nhất tinh. Cái kia chút có cổ linh sư tam tinh tu làm đệ tử. Tu vi hạ thấp hai sao. Mà cổ linh sư nhất tinh đệ tử, tu vi vờ ơ y mà ngã rơi xuống cửu tinh cổ linh nhân. Bao quát trận sư bàng long ở bên trong, tu vi cũng là rớt xuống nhất tinh, biến thành ngũ tinh cổ linh sư. Đáng chết, cái này trúc kiếm đến cùng đến từ chỗ nào hắn đến cùng làm cái gì vờ ơ y mà để tất cả mọi người tu vi đều rớt xuống nhất tinh bàng long thân thể liên tục lung lay ba lắc, mắt tối sầm lại kém chút không có té lăn trên đất. Giờ khắc này bàng long đột nhiên nhớ tới Tiêu Vân, nhớ tới Tiêu Vân đối với hắn lời khuyên. Lúc ấy Tiêu Vân không có nói thẳng nói ra trúc kiếm lai lịch, nhưng lại để lộ ra trúc kiếm cực không đơn giản. Đặc biệt dặn dò qua bàng long phải đề phòng trúc kiếm nhất cử nhất động, bao quát trúc kiếm sử dụng thuật pháp cùng binh khí. Nhưng Tiêu Vân vậy không nghĩ tới trúc kiếm lại là một cái trận sư, vậy không nghĩ tới trúc kiếm không có sử dụng bất luận cái gì binh khí cùng thuật pháp, mà là dùng trận pháp cùng bàng long tương chiến. Bàng Long, nên kết thúc. Khoanh chân ngay tại chỗ trúc kiếm hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Bàng Long vị trí, tay phải đối cao y củ ồ y củ nở dê lá bùa một chảo, lập tức gạt ra giọt thứ ba máu tươi, sáng tắc bên trên kỳ quái ký tự về sau. Vợ ơ y ma dùng tay phải tựa nở dê chương này ký tự nghiền nát thành giấy phấn, đều đều vẩy vào vòng tròn ngoại bộ. Thăng tu xin hãy vuột 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.